mà người bên cạnh nàng vì chiều chuộng nàng nên căn bản không dám làm trái ý nàng. Cứ như vậy, nàng muốn nghe một câu không đồng tình ngược lại trở nên rất khó khăn. Làm sao có kẻ nào dám nói như Phó Thư Bảo chứ? Mà những người khác giới Tố Ngọc tiếp xúc, không phải là thái giám không có chút khí chất dương cương cũng là đám đại thần và con cháu đại thần A Dua nịnh nọt nàng. Cho nên gặp được nam tử cực phẩm như Phó Thư Bảo, dù hắn có đại nghịch bất đạo một chút nàng cũng hoàn toàn không để ý. Không chỉ có thế, trong lòng nàng thậm chí lại còn thấy hơi vui vẻ. Vì vậy Tú Lý và Chi Ni Nhã liền không cách nào cất tiếng hỏi nguyên nhân mà đi ra ngoài. Trong lều chỉ còn lại hai người Tố Ngọc và Phó Thư Bảo. Phó Ái Khanh, đứng dậy đi, đừng quỳ nữa. Trong lều cũng không có ghế dài. Tố Ngọc yên vị trên cái chăn của Phó Thư Bảo, gác chân rất tùy ý, cười dài nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt nàng. Nếu ta đứng dậy thì ta ngồi chỗ nào đây? Phó Thư Bảo dù nghĩ vậy nhưng vẫn cười nói, nếu đứng thì không phải ta sẽ đứng cao hơn nữ hoàng bệ hạ sao? Thế là bất kính rồi. Tố Ngọc cười gian nói, vừa rồi ở ngoài lều, nghe nói ngươi muốn xử muội muội của Tam Hoàng huynh ta. Ngươi có biết muội muội của hắn là ai không? Lập tức Phó Thư Bảo sững ra tại chỗ, đầu đau ong ong, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi định hỏi tội ta vì câu nói đó sao? Phó Ái Khanh, hay là ngươi kể cho ta những chuyện ngươi và Chi Ni Nhã đã trải qua đi, còn cả chuyện yêu đương của các ngươi nữa. Tố Ngọc lại nói, hóa ra là không phải muốn chỉ tội ta mà muốn nghe kể chuyện. Quả nhiên là tính tình của thiếu nữ, thích những chuyện yêu đương lãng mạn. Nhưng thật ra đây cũng là một cơ hội rất tốt để kéo gần quan hệ với nàng. Trong lòng Phó Thư Bảo lập tức buông lỏng hẳn, cười nói, vậy thì ta không khách sáo nữa. Ta ngồi bên cạnh bệ hạ kể chuyện cho người nghe nhé. Tốt đó, tốt đó. Ngồi cạnh ta đi. Tố Ngọc đồng ý ngay. Phó Thư Bảo trung thực, không khách sáo ngồi xuống cạnh Tố Ngọc, từ từ kể chuyện. Trước khi tới, Tố Ngọc đã nghe Chi Ni Nhã nói đại khái rồi, nhưng nàng kể chuyện thuộc dạng tay ngang, làm sao có thể đạt nổi một thành của Phó Thư Bảo được. Một câu chuyện tình ái lãng mạn nàng kể vô vị, từ miệng Phó Thư Bảo kể lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đốt lửa nấu ăn, uống nước đi ngủ, mấy chuyện vặt vãnh kia thì hắn lược bỏ hết, chỉ kể những phần đặc sắc, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối, đổ giấm chua mà kể. Nhất là trận đại chiến Linh Vương Lý tại Cấm Nhập Hải và chiến đấu với Ngân Ti Tàm Mãng trên hoang đảo vô danh, Phó Thư Bảo lãng phí rất nhiều nước miếng kể lại. Bởi thế, hình ảnh một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất đã được hắn khắc họa ra. Vậy sau đó thì sao? Phó Thư Bảo kể xong rồi nhưng Tố Ngọc vẫn chưa tận hứng, mở to mắt nhìn hắn. Phó Thư Bảo hơi ngạc nhiên nói, vậy là hết rồi. Chúng ta từ đó quen biết nhau, hoạn nạn thấy chân tình. Ha ha, chúng ta yêu nhau, chuyện chỉ có như vậy thôi. Phì, ngươi cho chẫm là tiểu hài không biết gì sao? Tố Ngọc giả vờ cả giận nói, nàng một hồi ta, một lúc lại chẫm, thật đúng là loại hỉ nộ vô thường. Chẳng qua tự xưng là chẫm thì nhất định ý thức được mình là một nữ hoàng, cho nên muốn moi cho được chút tin đây. Trong lòng Phó Thư Bảo phỏng đoán như vậy, ngoài miệng lại cười nói, bệ hạ sao có thể là tiểu hài được chứ? Thứ cho ta nói thẳng, ngươi nhìn qua giống như là nữ tử 19 tuổi, hơn nữa vóc người cũng tốt lắm. Mấy thiếu nữ 17 tuổi khát vọng nhất là gì? Tất nhiên là trưởng thành. Tăng thêm tuổi của nàng lên 2 tuổi, vậy tức là thành thiếu nữ trưởng thành rồi. Nịnh hót như vậy khiến nữ hoàng vui vẻ, lại không lộ liễu chút nào. Đúng là không thể hẹn là loại vỗ mông ngựa như thiên mã hành không. Quả nhiên sắc mặt mịn màng của Tố Ngọc đã lộ nét vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói, nếu ngươi đã biết thế thì tại sao còn cố ý giấu giếm chấm? Lại là chấm. Biết nàng dương biển hiệu nữ hoàng lên là nhất định muốn dùng uy thế của mình rồi. Nhưng tâm lý thiếu nữ là khó đoán nhất. Phó Thư Bảo dù có thông minh tuyệt đỉnh thì cũng phải hồ đồ, căng ra đầu ra mà thử hỏi. Bệ hạ, ta thật sự không giấu giếm gì mà. Sự thật đúng là như vậy. Không tin người đi hỏi Chi Ni Nhã sẽ biết. Ta không cần hỏi nàng, ta hỏi ngươi là được rồi. Phó Thư Bảo, trong tất cả chuyện tình ái, năm nữ diễn viên ở phần cuối đều là hôn hít này nọ. Chấm bây giờ hỏi ngươi, ngươi và Chi Ni Nhã đã hôn chưa? Quả thực chuyện này Tố Ngọc sẽ không đi hỏi Chi Ni Nhã. Cho dù hỏi thì Chi Ni Nhã với cá tính thẹn thùng cũng sẽ không nói cho nàng biết. Phó Thư Bảo sửng sốt một chút, thầm nghĩ, làm bộ hồi lâu hóa ra là muốn biết chuyện này. Nữ hoàng Tố Ngọc này thật sự là đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng cá tính của nàng cũng không giống mấy cô nàng hay e thẹn, mà là một thiếu nữ lớn mất hoạt bát. Tính cách nàng như thế, cũng hơi giống những thiếu nữ ở thế giới kia của mình. Mau nói cho ta biết đi, ngươi ngẩn ra làm gì tế? Tố Ngọc hơi sốt ruột, giả vờ háng giọng một chút. Phó Thư Bảo mới chững chạc đàng hoàng nói, chúng ta có hôn rồi. Thần sắc Tố Ngọc trở nên hơi thẹn thùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, hôn miệng 100 cho chấm biết, nó có cảm giác như thế nào? Phó Thư Bảo, có giống cảm giác ăn mật đường không? Là cảm giác đó, rất ngọt ngào. Phó Thư Bảo căn bản chưa hôn Chi Ni Nhã, bởi thân thể hắn có độc tố biến thái kia, hôn một cái là đau vài ngày ngay. Nhưng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của vị nữ hoàng này nên hắn đành phải nói dối trái lương tâm vậy. Đáng giận, nàng không ngờ lại đi trước ta một bước. Tố Ngọc lẩm bẩm, trên mặt đầy vẻ buồn bực. Hóa ra không chỉ là một thiếu nữ muốn nhanh trưởng thành mà còn có tính ảo tưởng mạnh. Sinh ra trong gia đình đế vương, bị bảo vệ nghiêm mật, lại được chiều chuộng, không cách nào tiếp xúc được với phương diện kia. Hiển nhiên sự hiếu kỳ và khao khát của nàng hơn hẳn người thường. Thật ra nàng cũng đáng thương. Rốt cục Phó Thư Bảo đã hoàn toàn hiểu rõ nữ hoàng Tố Ngọc này rồi. Phó Ái Khanh, ngươi còn chuyện gì hay nữa không? Ngượng ngùng trầm mặc một hồi, Tố Ngọc lại cất tiếng hỏi. Phó Thư Bảo cười nói, có chứ. Bảy chú lùn dũng sĩ và công chúa Bạch Tuyết, còn cả chuyện Ngưu Lang chức nữ. À, còn cả chuyện Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Ta biết rất nhiều chuyện đó. Bảy chú lùn dũng sĩ và công chúa Bạch Tuyết qua miệng hắn kể nhất định sẽ biến thành người nhân bản thôi. Hôm nay tới đây thôi. Chẳng là nữ hoàng Tấu Quốc. Ở cùng một lều với nam tử như ngươi cũng không phải chuyện hay. Như vậy nhé. Sau này chẳng tới vụ cháo chiều trạch thăm ngươi và Chi Ni Nhã. Lúc đó ngươi hãy kể những câu chuyện kia cho chẳng nhé. Tố Ngọc đứng dậy, lúc này hắn đã biến đổi từ một thiếu nữ trẻ trung thành một nữ hoàng rồi. Bệ hạ, đất phong của Định Thiên Vương tước nghèo khó vô cùng, có thể lấy chút kinh phí cứu tế ra từ quốc khố không? Phó Thư Bảo vội vã nói. Nói chuyện hồi lâu, nếu không xin được chút lợi lộc gì thì thật là không hay. Chà, chuyện này, phụ hoàng trước khi lâm chung có di chiếu, trong vòng 10 năm, ba vị vương tước phong địa không được xin một đồng từ ngân khố, trái lại hàng năm đều phải nộp thuế rất nặng, cho nên việc này chẳng không thể giúp các ngươi rồi. Các ngươi trực tiếp tìm cách đi nhé, 10 năm không được trợ giúp một đồng, trái lại còn phải đóng thuế nặng. Thảo nào tên sư phụ Tú Lý kia lại vội vã giao quyền thống trị đất phong cho ta. Trong lòng Phó Thư Bảo đắng như ăn phải hoàng liên, khổ mà không nói nổi. Nhưng chậm có thể trợ giúp các ngươi một chút. Tố Ngọc hạ thấp giọng, trên khuôn mặt mịn màng cũng lộ thần sắc kỳ quái. Đa tạ thánh ân của bệ hạ. Phó Thư Bảo vội vã tạ ơn, trong lòng thầm nghĩ, lãng phí bao nhiêu nước bọt, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Nhưng chậm cũng có một điều kiện. Hà, điều kiện gì? Chậm, muốn ngươi hôn chậm một cái, hơn nữa không được cho bất cứ kẻ nào biết. Khuôn mặt ngọc của Tố Ngọc đỏ bừng, Phó Thư Bảo dường như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Lại thấy Tố Ngọc đưa một cái khăn tơ tinh xảo tới, đặt lên trên môi mình, sau đó nói, thân thể chấm đáng giá ngàn vàng, e rằng cả đời này cũng không có nam tử nào có gan gần gũi chấm. Nhưng ngươi lại là một người rất to gan, hôn ta một cái, sau đó ta sẽ trợ giúp cá nhân cho các ngươi, trở thành nữ hoàng Tố Quốc. Có quyền lực trí cao vô thượng nhưng đồng thời cũng mất đi một số quyền lợi của nữ nhân. Đúng là cuộc đời sau này của Tố Ngọc chắc chắn sẽ phải đối mặt với cuộc sống lạnh lẽo của đế vương. Chuyện yêu đương hôn hít là tuyệt đối không làm được. Cho nên trước khi tiến vào loại cuộc sống đó, nàng có yêu cầu như vậy cũng không kỳ quái chút nào. Nếu là người khác, tuyệt đối không dám đi hôn một nữ hoàng, nhưng Phó Thư Bảo lại không cảm thấy có gì không ổn. Trong thế giới kia của hắn, một người bình dân cũng có gan ném giày vào tổng thống một nước, phản đối quan điểm của hắn. Như thế thì hôn nữ hoàng có gì không ổn chứ? Thế nào? Chẳng lẽ ta nhìn nhầm, ngươi cũng chỉ là một tên có lá gan bình thường thôi sao? Đôi mắt sáng trong của Tấu Ngọc lóe lên một tia thất vọng. Ngay khi nàng nói hết câu, Phó Thư Bảo đột nhiên tiến tới, ôm chặt lấy thắt lưng nàng, đưa môi tới, hôn mạnh lên đôi môi nàng. Trong tích tắc khi đôi môi bị tấn công, thân thể mềm mại của Tấu Ngọc lập tức trở nên cứng ngắc, cổ ngửa về phía sau nhưng rất nhanh liền trở nên mềm mại, đưa tay ôm lấy eo Phó Thư Bảo. Có khăn tay bằng tơ đặt trên môi Tấu Ngọc nên Phó Thư Bảo mới có thể hưởng thụ nữ hoàng mà không sợ nước bọt hay đầu lưỡi của nàng. Cho nên nụ hôn này vừa sâu vừa dài, thậm chí vì để nữ hoàng vui lòng, hắn còn dùng tới kỹ xảo lưỡi đưa lên môi nàng, tiến vào khe môi, sau đó còn dùng hàm răng cắn nhẹ lên cánh môi và đầu lưỡi nàng. Nữ hoàng Tấu Ngọc còn trẻ thiếu kinh nghiệm, sao chống lại nổi sự tấn công đó, rất nhanh toàn thân đã mềm nhũn ra. Nếu không phải Phó Thư Bảo ôm chặt nàng thì e rằng nàng đã ngã xuống mặt đất rồi. Cổ họng nàng không nhịn được mà truyền ra tiếng rên rỉ trầm trầm, vô cùng khiêu gợi. Một lúc lâu sau, Phó Thư Bảo mới buông Tấu Ngọc ra, lùi lại hai bước, cúi thấp đầu, không nhìn thẳng vào Tấu Ngọc. Sau nửa khắc Tấu Ngọc mới hoàn hồn, bỏ khăn tơ trên miệng xuống, liếm liếm cặp môi thơm, lẩm bẩm, vị này, đúng là kỳ quái thật. Ta còn muốn thử một lần, hơn nữa không dùng khăn. Đầu Phó Thư Bảo lập tức toát mồ hôi to bằng hạt đậu. Tấu Ngọc lại nói tiếp, chẳng qua hôm nay tới đây thôi. Lần sau khi ta tới vụ cháo chiều trạch, Phó Ái Khanh nhất định phải thỏa mãn chút nguyện vọng của trẫm. Trong lòng Phó Thư Bảo mặc dù đang mắng người nhưng ngoài miệng vẫn phải cố gắng nói, chờ mong bệ hạ giá lâm. Ngừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, trợ giúp cá nhân của bệ hạ. Ha ha, suýt nữa là quên rồi. Tấu Ngọc cười nói, trở về ta sẽ tặng cho ngươi một lá cờ gấm. Đồng thời cũng sẽ trợ giúp ngươi 100 kim tệ. Như thế đã được chưa? Phó Thư Bảo triệt để trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ chưa từng nhận được phí phục vụ từ phụ nữ. Tốt xấu gì cũng đã làm một hồi như vậy. Không ngờ chỉ đưa có 100 kim tệ gọi là trợ giúp cá nhân. Võ Tắc Thiên, tương lai nàng nhất định là võ hậu hoang dâm vô độ của Tấu Quốc rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên có dự cảm như vậy. Nữ hoàng Tấu Ngọc trước khi đi còn tặng cho Phó Thư Bảo một lá cờ gấm, trên có kim tuyến thêu mấy chữ, Dũng Võ Bảo Hầu Tước. Về phần chuyện đêm đó giữa Phó Thư Bảo và Tấu Ngọc nói chuyện gì, làm chuyện gì, chính là bí mật giữa hai người, cho dù hai người Độc Âm Nhi hay Chi Ni Nhã có hỏi thế nào cũng không tiết lộ. Từ biệt Tấu Ngọc xong, đoàn người Phó Thư Bảo liền đi về hướng vụ cháo chiều trạch. So với cảnh hoàng sợ chạy trối chết từ kinh đô, hành trình tiếp đó biến thành du sơn ngoạn thủy, vui vẻ nhẹ nhàng rồi. Đồng hành cùng mười mấy mỹ nữ, lại có bốn nữ bộc đi cùng, còn cả hai Hồng Nhan Chi Kỷ Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã. Đoạn đường du ngoạn này thật sự là vô cùng vui vẻ. Hy vọng là đường xa không tận cùng, vĩnh viễn có thể đi như vậy. Nhưng cho dù có mỹ nữ đi cùng, đặt mình trong rừng ho nhưng hắn cũng không hoang phế tu luyện lực lượng. Sáng sớm mỗi ngày, chuyện đầu tiên khi rời giường của hắn là tu luyện tâm pháp của Luyện Thiên Thần Quyền. Không cần bất cứ linh tài gì, chỉ tu luyện nguyên thủy nhất. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hắn đều dùng thạch hạch linh vẫn thạch tiến hành luyện hóa tu luyện lần nữa. Cương nhu tương tế, có nhanh có chậm như vậy, tu vi lực lượng của hắn có bước tiến thần tốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Độc Lang tộc Độc Âm Nhi dù mỗi ngày đều tu luyện hai lần, hơn nữa dùng linh quả thiên diệp phù bình nhưng nàng vẫn cảm thấy rõ ràng là Phó Thư Bảo tiến bộ nhanh hơn mình, nàng không cách nào đuổi theo nổi. Càng khiến nàng buồn phiền là khi biết Phó Thư Bảo có tài liệu tu luyện siêu cấp linh vẫn thạch thạch hạch nhưng không có ngũ sắc nguyên tố hỏa như Phó Thư Bảo thì nàng cũng không cách nào tu luyện được. Như vậy chẳng khác nào một người đói khát trong sa mạc,

chẳng qua tìm khắp tủ quần áo lẫn trên giường, Phó Thư Bảo vẫn không thể tìm thấy thứ cần tìm. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát góc tường bốn phía một lần, cũng không phát hiện bất cứ hốc bí mật nào. Kỳ quái, rõ ràng là bên trong căn phòng này sao lại không tìm thấy. Phó Thư Bảo phiền muộn ngồi xuống ghế, chuẩn bị sắp xếp lại dòng suy nghĩ một chút sau đó tìm thêm một lần nữa. Đúng lúc này, tầm mắt của hắn lơ đãng lướt qua phía dưới mặt bàn. Phó Thư Bảo đột nhiên ngẩn người, chỉ thấy dưới chân bàn kê một miếng đệm đen xì. Đây chẳng phải là luyện thiên thần quyển thì là cái gì? Nếu như luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong còn tại thế, biết được có người dám đem luyện thiên thần quyển đi kê bàn, nhất định hắn sẽ tức giận đến đội mồ sống dậy mất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 231, nửa khối luyện thiên thần quyển lấy đi nửa khối luyện thiên thần quyển. Phó Thư Bảo tìm một khối đá dẹt kê lại ở dưới chân bàn, sau đó bước ra ngoài cửa như không có chuyện gì. Chậm rãi bước đi, ra khỏi bộ tộc, hắn thấy được cách đó không xa, trên mảnh đất phía trước khu rừng, một đội thị vệ thuộc Hồng Giáp thị vệ đoàn đang bận rộn. Các cô nương đốn hạ cây cối, sau đó dùng vũ khí trong tay tách rời thân cây thành tài liệu gỗ cần thiết. Một vài người khác thì đang dùng dụng cụ san lấp lại địa hình. Độc lang tộc cũng không có đủ phòng ốc cung cấp cho các nàng. Dưới sự dẫn dắt của Hổ Linh, các nàng đang tự mình xây dựng phòng ốc của chính các nàng. Với thân phận là bốn đại trợ lý của đoàn trưởng Hồng Giáp thị vệ đoàn, đám người Đông Mai cũng không có rảnh rỗi. Chẳng qua, các nàng cũng không có đích thân xuất lực, chỉ cầm trong tay roi ra và gậy gỗ đốc thúc đám người La Kiệt, Ngả Mễ Đại Na cùng hai tỷ muội thập tứ, thập thất làm việc. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Ngả Mễ Đại Na cùng hai tỷ muội thập tứ, thập thất ngược lại nhẫn nhục chịu đựng, thành thật làm việc. Nhưng đại thiếu gia La Kiệt từ trước đến giờ đã quen theo kiểu sinh hoạt cơm bưng tận miệng, nước rót dâng tận tay thì làm sao có thể chịu được khổ cực như vậy. Bởi vậy, Đông Mai cũng không ít lần tặng cho hắn vài nhát roi ra. Từ xa nhìn lại, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện, La Kiệt từng phong quang vô hạn, phong lưu kiệt xuất, chỉ trong một đêm dường như là đã già đi rất nhiều. Chẳng qua đối với loại thiếu niên hư hỏng chỉ biết, khi nam bá nữ như hắn, Phó Thư Bảo không có một chút thương hại nào. Đáng đời! Trên khoảnh đất ngập tràn mỹ nữ đó, Phó Thư Bảo cũng thấy được bóng dáng Tú Lý. Với thân phận là một trong ba vị vương tước của Tấu Quốc, hắn tuyệt đối không có nửa điểm tự cao tự đại, mà là luôn ân cần với các vị cô nương, mang cho cô nương này chén nước, mang cho cô nương kia chiếc khăn lông lau mồ hôi. Hắn giống như là một con ong mật cần cù. Tâm địa xấu xa của hắn ngay cả người đi đường cũng nhìn ra được. Chẳng qua, dường như các cô nương Hồng Giáp thị vệ đoàn cũng không để ý đến việc tiếp xúc thân mật cùng tên sắc lang số một Tấu Quốc này. Liếc mắt một cái, Phó Thư Bảo cũng không có qua đó, chỉ lặng lẽ tìm một con đường, chậm rãi đi về phía khu rừng rậm kia. Cùng lúc hắn bước vào trong khu rừng, đồng thời từ bên trong lãnh địa của độc lang tộc có một bóng hình xinh đẹp bay lên, trong chớp mắt cũng tiến vào cánh rừng đó. Không phải ai khác, bóng hình đó chính là Tiểu Thanh. Bất cứ thời điểm nào, điều duy nhất khiến nàng chú tâm chính là việc bảo vệ an toàn cho chủ nhân của nàng. Chẳng qua, nàng luôn bảo trì khoảng cách nhất định cùng Phó Thư Bảo, cũng không quá kề cận hắn, nhưng mà một khi cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ là người đầu tiên ra tay bảo vệ hắn. Bên trong khu rừng rậm, bóng cây che lấp mặt đất, Phó Thư Bảo ngồi xếp bằng, lấy ra nửa khối luyện thiên thần quyển. Sau đó vỗ vỗ vào túi áo, lập tức, luyện thiên thử từ trong túi của hắn nhảy ra ngoài. Nhìn nửa khối luyện thiên thần quyển Phó Thư Bảo đặt ở trước mặt mình, luyện thiên thử sửng sốt nửa ngày mới thở dài một tiếng. Hơn 1.000 năm rồi, cuối cùng ta lại thấy được nó. Thoáng dừng lại một chút, nó mới nói tiếp, tiểu chủ nhân, tại sao lại chỉ có nửa khối thôi vậy? Phó Thư Bảo thuật lại chuyện ở Hồ Thành, sau đó lại nói, tình huống lúc đó hoàn toàn là vì bảo trụ cái mạng nhỏ, làm sao ta có thể ngăn cản. Vì vậy lúc đó ta mới bất đắc dĩ tách luyện thiên thần quyển thành hai nửa. Chỉ là nửa khối còn lại đã rơi vào trong tay Mạc Khinh Vân. nếu muốn đoạt trở lại, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Luyện Thiên Thử trầm ngâm một chút, sau đó nói như vậy hôn ước không thể hủy bỏ. Phó Thư Bảo cười khổ, nói, như thế nào, chẳng lẽ Luyện lão ngươi cũng muốn để cho ta đi chịu chết? Mục tiêu của Mạc Khinh Vân chính là Luyện Thiên Thần Quyền. Hắn căn bản không có ý định gả Băng Oánh cho ta. Một khi hắn chiếm được toàn bộ Luyện Thiên Thần Quyền, việc đầu tiên hắn muốn làm e rằng chính là giết chết ta. Mà bên trong địa bàn của mình, Quy Vân Tông có đến 10.000 đệ tử. Hắn tuyệt đối có thể giết ta một cách dễ dàng, cho dù ta có Tiểu Thanh cùng Độc Vô Song bảo hộ. Luyện Thiên Thử cười nói, tiểu chủ nhân ngài là người trong cuộc cho nên mất sáng suốt. Ta nói không thể hủy bỏ hôn ước cũng không đại biểu cho việc bắt ngài quay lại Quy Vân Tông lấy Băng Oánh. Đại khái ngài có thể chuyển lời cho Mạc Khinh Vân, bởi vì tu luyện hoặc vì một vài nguyên nhân khác, ngài muốn lùi lại ngày cưới Băng Oánh, trì hoãn được bao lâu thì cứ trì hoãn. Đợi cho đến khi chúng ta có đủ thực lực đối phó với hắn, chúng ta sẽ quay lại. Như vậy, chẳng phải là có thể thu hồi nửa khối Luyện Thiên Thần Quyền còn lại rồi hay sao? Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới cười nói, đây đúng là một biện pháp không tệ, đáng tiếc, ta là người trong cuộc cho nên không nghĩ ra được. Như vậy, ta sẽ lập tức để cho Tiểu Thanh đi chuyển lời cho Phương Tín, để Phương Tín đem tin tức lùi ngày cưới lại đưa về Quy Vân Tông. Hắn hơi dừng lại một chút sau đó nói tiếp, kỳ thật, để cho Mạc Khinh Vân mang theo Băng Oánh cùng nửa khối Luyện Thiên Thần Quyền đến nơi này mới là biện pháp đơn giản nhất. Chẳng quá, loại người xảo quyệt như hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đợi cho đến khi chúng ta có đủ thực lực đối phó với hắn rồi tính sau. Mọi việc đều là bởi vì Độc Vô Song thích con dâu nữ tính cùng muốn nhanh có cháu bé, bằng không cũng sẽ không xảy ra lắm chuyện phiền toái đến như vậy. Tiểu chủ nhân lấy được tinh thần lạc ấn của chủ nhân bên trong Luyện Thiên Thần Quyền liền có được nội dung tu luyện. Dùng móng vuốt nắm lấy nửa khối Luyện Thiên Thần Quyền, Luyện Thiên Thử chợt lâm vào trong trầm tư. Lời của nó cũng chưa nói hết. Phó Thư Bảo nội tâm khẽ động, mở miệng hỏi, Luyện lão ý của ngươi là, ta cũng không có được toàn bộ nội dung của Luyện Thiên Thần Quyền hay sao? Theo suy nghĩ của hắn, tinh thần lạc ấn cùng nội dung liên quan đến việc tu luyện lực lượng của Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong chính là nội dung đầy đủ của Luyện Thiên Thần Quyền rồi. Nhưng từ phản ứng của Luyện Thiên Thử xem ra, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Trầm mặc một hồi, Luyện Thiên Thử mới nói, tiểu chủ nhân, ta muốn nói cho ngài biết một việc, ngay cả chủ nhân Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong lúc trước cũng không thể tìm hiểu thấu triệt toàn bộ các phần của Luyện Thiên Thần Quyền. Cái gì? Phó Thư Bảo cả kinh đến sững sờ tại chỗ. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Luyện Thiên Thần Quyền có nguồn gốc xuất phát từ trong tay Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong. Sau này hắn mới phát hiện phán đoán này có lẽ là sai lầm. Luyện Thiên Thần Quyền cũng không phải là do Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong sáng tạo ra, mà là kỳ vật hắn vô tình tìm được. Nhưng với năng lực của Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong, khẳng định hắn đã tìm hiểu thấu triệt tất cả các bộ phận của Luyện Thiên Thần Quyền mới đúng. Nhưng bây giờ, Luyện Thiên Thử lại nói cho hắn biết, ngay cả Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng không thể tìm hiểu thấu triệt Luyện Thiên Thần Quyền. Rốt cục chuyện này là như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, nghi vấn Luyện Thiên Thần Quyền. Phó Thư Bảo vẫn còn có chút không tin hỏi lại, Luyện lão, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không? Luyện Thiên Thử nói, chủ nhân Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong hao phí cả đời tìm hiểu Luyện Thiên Thần Quyền. Nhưng mà cho đến tận giây phút cuối đời, ông ấy vẫn không thể được như ý nguyện. Thành tựu duy nhất của ông ta chính là có thể rót tinh thần lạc ấn vào bên trong Luyện Thiên Thần Quyền. Về phần ông ấy tìm hiểu được cái gì, đến trình độ nào, Luyện Thiên Thử ta cũng không thể biết rõ. Phó Thư Bảo hỏi, Luyện lão, như vậy ngươi có biết Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong đoạt được Luyện Thiên Thần Quyền từ đâu không? Luyện Thiên Thử nói, cái này ta cũng không biết. Chẳng quá, có lẽ tấm địa đồ gia thú nằm trong tay Lã Nghiêm sẽ có một chút manh mối. Phó Thư Bảo nói, lúc trước, ta từng có cơ hội đoạt lấy tấm địa đồ gia thú đó, nhưng không nắm chắc sẽ phá giải được, cho nên mới tùy ý để cho Lã Nghiêm mang nó đi giao dịch cùng với tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch. Chẳng qua bây giờ, ta cũng không hối hận khi làm như vậy. Luyện lão, ngươi nói vậy ta ngược lại có chút nắm chắc có thể dễ dàng đoạt lại tấm địa đồ gia thú cùng cách phá giải bí mật từ trong tay Kim Dịch rồi. Ách, tại sao tiểu chủ nhân lại nắm chắc như vậy? Kim Dịch kia chính là một tên gia hỏa nửa người nửa thú, không những có thể tu luyện được lực lượng của nhân loại, trong đầu hắn còn có linh thú lực đan. Nếu như hắn trở lại địa bàn của xà nhân tộc, như vậy thì thả hổ về rừng rồi. Dĩ nhiên ta phải nắm chắc. Chỉ cần có nửa khối luyện thiên thần quyền trong tay, bất kể là Mạc Khinh Vân hay là Kim Dịch, bọn hắn đều sẽ chủ động tìm tới ta. Bây giờ không tới chẳng qua là bởi vì thời gian cùng thời cơ còn chưa chín muồi mà thôi. Mà việc duy nhất ta cần phải làm lúc này chính là khiến cho bản thân cường đại hơn, đồng thời thành lập nên một thế lực chỉ thuộc về ta, đủ để có thể chống lại thế lực của bọn họ. Thế lực mà Phó Thư Bảo muốn thành lập tuyệt đối phải chống lại được quái vật khổng lồ giống như là thế lực của Thanh Giật Vương Tước. Muốn đạt tới mục tiêu như vậy quả thật là một việc vô cùng khó khăn, thậm chí là không có khả năng, nhưng tòa nhà cao vạn trượng cũng được xây lên từ đất bằng. Hắn tin tưởng rằng bản thân có thể làm được. Tiểu chủ nhân, tốc độ tu luyện của ngài đã rất nhanh rồi. Ngay cả chủ nhân luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng không thể so sánh với ngài. Đôi khi ta nghĩ, điều ông ấy không thể nào làm được, liệu ngài có thể làm được hay không? Luyện thiên thử nói, trong mắt chuột tràn ngập hy vọng. Luyện lão, ý của ngươi nói có phải là phá giải luyện thiên thần quyền phải không? Luyện thiên thử nhẹ gật đầu. Nói, vâng, đúng vậy, chủ nhân có thể rót tinh thần lạc ấn vào bên trong luyện thiên thần quyền, mà ngài lại có thể tiếp thu tinh thần lạc ấn của ông ấy. Đó cũng không phải là việc trùng hợp, mà là một loại an bài, hoặc giả nói đây là việc mà đã được âm thầm an bài từ sớm. Cho nên ta có một loại cảm giác, nếu như có người nào đó có thể phá giải luyện thiên thần quyền, người đó nhất định phải là tiểu chủ nhân ngài. Thiên mệnh đã chú định từ trước sao? Phó Thư Bảo cười khổ nói, ta cũng không biết luyện thiên thần quyển đến tột cùng là xuất xứ từ nơi nào, lại ấn chứa bí mật gì. Có thể nói là hoàn toàn không có đầu mối, cho dù ta có lòng nhưng cũng đành bất lực. Tiểu chủ nhân, kỳ thật ta lại có cách nhìn khác. Luyện thiên thử muốn nói lại thôi. Cái gì? Phó Thư Bảo nội tâm khẽ động, trầm mặc một chút. Luyện thiên thử mới lên tiếng, tiểu chủ nhân, ta cảm thấy, bí mật cất chứa bên trong luyện thiên thần quyền rất có thể sẽ liên quan đến việc làm cách nào có thể vượt qua cảnh giới đại vô vũ trụ lực, khiến cho lực sĩ đột phá hạn chế của sinh mạng và thân thể, trở thành tồn tại siêu nhiên vượt qua tự nhiên cùng giới hạn sinh tử.